Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1084, hệ thống phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai từng nghĩ tới rằng, chỉ vì sự kiện quỷ hồ mà lần này tất cả những người mà tổng bộ phái ra đều bị sa lầy ngay, cả những nhân vật ở cấp độ đội trưởng cũng không thể thoát khỏi may mắn. Hồ nước quỷ hồ có khả năng áp chế linh dị, một khi để nước hồ bao phủ thân thể quá nhiều thì sẽ bị ăn mòn, khiến người ngự quỷ biến thành người bình thường. Trong tình huống như vậy, ngay cả việc tự cứu cũng rất khó thực hiện, nếu như không phải thân thể đột nhiên không thể kiểm soát, thậm chí ngay cả lệ quỷ trong thể nội cũng như bị khóa chặt. Dương Gian có thể dựa vào quỷ nhãn của mình mà hoàn toàn chạy thoát, nhưng giờ đây, thân thể hắn không ngừng chìm xuống, chỉ trong chốc lát, cũng chỉ còn lại cái đầu nổi trên mặt nước. Trong tình huống này, dù cho thân thể có thoát khỏi trạng thái bất thường, Dương Gian cũng đã bất lực. Dương Gian không sợ cái chết, chỉ là hắn cảm thấy rất không cam tâm, nghĩ mà không rõ vì sao mọi thứ lại biến thành như thế này. Mọi chuyện đều xảy ra ngoài dự liệu, nếu chỉ có một người gặp vấn đề, Dương Gian có thể lý giải. Nhưng khi quá nhiều người cùng gặp vấn đề như vậy, hắn không thể chấp nhận. Vấn đề rốt cuộc xuất phát từ đâu? Chẳng lẽ có ai đó đã tác động lên bọn họ? Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì đó phải là thủ đoạn gì mà có thể khiến tất cả mọi người, ngay cả Tô Viễn cũng không phát hiện ra? Mang theo nghi vấn như vậy, Dương Gian châm lặng bị nuốt trứng, nước hồ âm u nuốt trứng tất cả. Giờ phút này, trên mặt hồ đã không còn gì, tất cả mọi người và mọi thứ đều chìm xuống nước. Bình thường, nước không thể dìm chết được người ngự quỷ. Chỉ ít, những đội trưởng đã trở thành dị loại thì không thể bị chết đuối. Họ không cần ăn uống hay ngủ mà vẫn có thể sống, không cần hô hấp cũng không ảnh hưởng đến sinh tồn của họ, bởi vì hoạt động của họ đều dựa vào sức mạnh linh dị, không phải do cơ năng của thân thể. Nhưng giờ họ chìm vào quỷ hồ, nơi có thể áp chế lệ quỷ. Nếu không có kỳ tích xuất hiện, tất cả mọi người sẽ ngủ vùi ở đây cho đến khi có cơ hội thoát ra. Đương nhiên, có lẽ ngày đó cũng sẽ không bao giờ đến. Trong nước hồ, ý thức của Dương Gian vẫn duy trì sự tỉnh táo. Quỷ hồ có khả năng áp chế linh dị, nhưng không thể phá hủy ý thức của hắn. Hắn cố gắng cử động, nhưng toàn bộ cơ thể lạnh lẽo và tê liệt, không thể kiểm soát được, giống như bị một thứ gì đó trói buộc. Không còn là chính mình, chỉ có thể lênh đênh trong nước như một xác chết. Đáng ghét, nếu tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ sẽ giống như quỷ trước đây, vĩnh viễn châm luân tại đây. Dương Gian chỉ có thể lo lắng trong tuyệt vọng, nếu thân thể hắn không gặp phải trạng thái dị thường này, và nếu Tô Viễn không đột nhiên rơi xuống, đè bẹp thuyền quỷ, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng quỷ vực để rời đi, thậm chí còn có thể sử dụng vật phẩm linh dị. Thế nhưng, tất cả những kế hoạch đã chuẩn bị đều bị phá vỡ. Trong khi quỷ nhãn chuyển động, Dương Gian không khỏi nhìn về phía Tô Viễn, dù là nước hô quỷ hồ, cũng không thể ngăn cản ánh mắt của quỷ nhãn. Đáng tiếc là, cho đến lúc này, Tô Viễn vẫn không hề nhúc nhích. Giống như một bức tượng, duy trì tư thế ban đầu, không ngừng chìm xuống. Giờ phút này, họ đã đến khu vực nước rất sâu, trong đó ngâm nhiều thi thể. Những thi thể này rải rác, không trọn vẹn, đều là người bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường chết trong quỷ hồ, số lượng vô cùng nhiều, giống như một mảng xác chết trôi. Những làn da sưng phù, đôi mắt trắng bệch trống rỗng, nhìn khiến da đầu tê dại. Hai người đều không thể khống chế sức mạnh linh dị ở đây, nên vẫn tiếp tục chìm sâu xuống. Dần dần, khi rời khỏi tầng thứ nhất của xác chết trôi, xuống tầng hồ nước tiếp theo, Dương Gian lại thấy một số thi thể khác dài rác, không quá nhiều, và đó là thi thể của những người ngự quỷ. Trong số này, Dương Gian còn thấy một kẻ mặc phục trang của tổng bộ, nhưng đáng tiếc là hắn đã chết. Tiếp tục chìm sâu xuống, nước càng trở nên lạnh như băng, nơi này u ám đến mức tia sáng không thể nào tới. Ở đây, Dương Gian nhìn thấy những lệ quỷ chân chính. Tầng này thuộc về lệ quỷ, nơi có rất nhiều thi thể quỷ dị. Những thi thể này đều hoàn chỉnh, không thiếu sót, trông như vừa mới chết, không có bất kỳ dấu hiệu thối rữa hay sưng phù, dường như chỉ là đang ngủ say. còn có thể thức tỉnh bất kỳ lúc nào. Liễu Tam dừng lại tại nơi này, hắn dường như cũng nhìn thấy Dương Gian và Tô Viễn đang chìm xuống, nhưng đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không thể hoạt động. Dưới áp chế của quỷ hồ linh dị, làn da của Liễu Tam bắt đầu chóc. Da, không, đây không phải là da, mà là giấy dán trên người hắn. Những tờ giấy như da thịt đang ngâm trong nước hồ, dường như mất đi một số đặc tính linh dị, không ngừng rơi xuống. Ngoài ra, Dương Gian còn nhìn thấy Tào Dương, người đã mất tích trước đó, thi thể của hắn không cử động, nhưng có lẽ vẫn chưa chết, vì khi Dương Gian và Tô Viễn rơi xuống, trong mắt của Tào Dương còn quỷ dị động đẩy, dường như đang nhìn về phía hai người. Có lẽ tình trạng của hắn cũng giống với Dương Gian lúc này, ý thức còn tỉnh táo nhưng thân thể lại không thể hoạt động. Nhưng rất nhanh, Dương Gian phát hiện thân thể mình và Tô Viễn vẫn tiếp tục chìm xuống, tiến vào tầng thứ tư của quỷ hồ. Tầng đáy hồ không có gì sâu hơn, nơi này đen kịt một mảng, dù là quỷ nhãn cũng bắt đầu trở nên cứng đờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cảnh tượng. Rất nhanh, Dương Gian nhìn thấy một chiếc quan tài lớn màu đen chìm dưới đáy hồ, quan tài rất lớn, nằm yên tĩnh tại đáy hồ, nắp quan tài bị xốc lên một góc, và từ đó có vài sợi tóc màu đen quỷ dị phiêu đãng ra ngoài, giống như những cọng thủy thảo chập chờn trong nước. Ngoài ra, không còn gì khác, thân thể của Tô Viễn dường như bị dòng nước đẩy, chậm rãi lướt về phía quan tài kia. Thời gian quay trở lại lúc Thẩm Lâm bị lệ quỷ đầu nguồn quỷ hồ khống chế, bắt đầu ăn mòn ký ức quá khứ của chính mình. Bị Thẩm Lâm giăng ra một kế như vậy, quả thực khiến Tô Viễn không kịp chuẩn bị. Nói thật, cho đến bây giờ, ngay cả trong lòng Tô Viễn cũng không chắc chắn quỷ hồ sẽ hành động như thế nào. Theo lý thuyết, hắn biết quỷ hồ sẽ xâm nhập vào ký ức 4 năm trước để khởi xướng tập kích. Nhưng vấn đề là vào thời điểm 4 năm trước, Tô Viễn căn bản chưa đi vào thế giới khôi phục thân bí kia, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì khi xâm nhập ký ức. Không thể nào quỷ hồ sẽ vì điều khiển được linh dị của Thẩm Lâm mà cũng xuyên qua đến thế giới mà bản thân Tô Viễn chưa từng đi qua, phải không? Hay là hắn sẽ bại lộ thân phận của một người xuyên không? Đối với điều này, Tô Viễn không quá lo lắng, vì Thẩm Lâm sau sự kiện lần này sẽ biến mất, cho dù hắn có biết cũng không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thật sự nguy hiểm là, trong ký ức quá khứ, bản thân Tô Viễn căn bản không có cách nào đối phó với lệ quỷ. Trừ phi vào 4 năm trước, hắn đã trở thành người ngự quỷ. Nhưng theo tính toán, từ lúc hắn đến thế giới này đến giờ cũng chỉ hơn 1 năm, tạo thành một nghịch lý. Lệ quỷ đầu nguồn quỷ hồ muốn giết Tô Viễn của 4 năm trước. Nhưng vào thời điểm đó, Tô Viễn ở một thế giới khác. Liệu quỷ hồ có thể thành công không? Tô Viễn không biết, nhưng hắn không dám đánh cược. Quỷ có thể thua hàng ngàn lần, nhưng hắn không thể thua dù chỉ một lần, vì một khi thua sẽ mất tất cả. Chính vì vậy, hắn kéo Dương Gian vào, sử dụng chú oán linh dị để kết nối hai người lại với nhau, ý đồ mượn nhờ quỷ mộng để chống lại sự xâm nhập của quỷ hồ. Khi quỷ hồ xâm nhập hắn, nó sẽ đồng thời xâm nhập quá khứ của Dương Gian. Ngay lúc Tô Viễn chuẩn bị khẩn cấp các thủ đoạn đối phó, đầu hắn đột nhiên rung mạnh, mắt tối sầm lại, cảm giác như có một cú đập mạnh vào đầu, cả thế giới quay cuồng, giống như đang nhìn thấy vô số cảnh tượng hỗn loạn. Phát hiện người xâm nhập, khởi động cơ chế phòng thủ hệ thống. Cách chương.